Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, học tập khiến cho ta vui sướng. Lâm Linh Lung đối loại sự tình này sớm đã nhìn lắm thành quen. Ăn cơm xong lôi kéo Thôn Thiên Hống cùng Phi Phi cùng một chỗ chạy. Hôm nay nàng trường học có đại hội thể dục thể thao. Lâm Linh Lung là chủ lực vận động viên. Vì lớp vinh dự cùng lưu động hồng ký, nàng không thể tới trễ. Lâm Phi Phàm không có gì khẩu vị, suy nghĩ một chút, vẫn là được làm điểm chính sự. Hắn quả quyết gọi điện thoại cho Vạn Sự đạo nhân. Lần này nghe không phải vợ hắn. Lâm đạo hữu, ta đang đợi ngươi điện thoại đây. Lão khỉ đầu chó cười nói. Ngươi tính tới rồi. Lâm Phi Phàm nói. Không. Cùng ngươi có liên quan sự tình ta sớm liền từ bỏ đẩy được rồi. Chỉ bất quá ta căn cứ gần nhất phát sinh sự tình suy đoán một thoáng. Ngươi không sai biệt lắm muốn gọi điện thoại cho ta. Vạn Sự đạo nhân nói. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ta người trẻ tuổi kia liền là không giữ được bình tĩnh à. Lâm Phi Phàm nói. Vạn Sự đạo nhân cười ha ha. Như là thế ngoại cao nhân. Sau đó đột nhiên đè thấp tiếng nói. Lão đệ, ta thân lão đệ, lão ca thật sớm liền đem mọi vật thôi diễn đại pháp chỉnh lý tốt. Liền đợi đến ngươi gọi điện thoại cho ta đâu. Lâm Phi Phàm quả quyết nghe được Vạn Sự đạo nhân trong lời nói nịnh nọt. Lão ca, ngươi mong muốn ta một giọt máu sao? Lâm Phi Phàm hỏi, hắc hắc, lão đệ ngươi thật sự là liệu sự như thần. Còn không có dùng mọi vật thôi diễn đại pháp đâu. Ta không nói ngươi đều đã đoán được. Vạn Sự đạo nhân nói. Đi lão ca ngươi cũng đừng lấy lòng ta. Như thế ta chuẩn bị cho ngươi một giọt gửi tới. Lâm Phi Phàm nói. Xin nhờ. Đúng. Mọi vật thôi diễn đại pháp ta đã sớm cho ngươi cất vào USB phát cho ngươi. Ngươi chú ý thu nạp một thoáng là được. Theo Vạn Sự đạo nhân nơi đó lấy tới mọi vật thôi diễn đại pháp. Lâm Phi Phàm cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Sau đó, liền là học tập, mọi vật thôi diễn đại pháp là Vạn Sự đạo nhân thông qua tự học Cửu Thiên Luân Hồi Kinh tự sáng tạo. Như vậy một bộ hết sức đặc biệt công pháp. Công pháp này nhất chỗ đặc biệt, chính là có thể suy tính ra một cái nào đó chuyện nào đó trong tương lai lượng biến đổi. Từng có tiến vào 4 chiều không gian kinh nghiệm Lâm Phi Phàm từng tận mắt thấy tương lai. Cho nên hắn hiểu được, này lão khỉ đầu chó cũng là tương đương thông minh, vậy mà chỉ dựa vào một bộ căn bản xem không hiểu Cửu Thiên Luân Hồi Kinh liền có thể tham gia đến. Trong thời gian đi, hiện tại rốt cục đạt được bộ công pháp kia, Lâm Phi Phàm quả quyết chạy đến trên lầu chót đi, thừa dịp không ai phát hiện, cẩn thận nghiên cứu, nhưng mà, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, vô số quét hình lập tức xuất hiện, người đại gia. Còn có để hay không cho người qua. Lâm Phi Phàm bão nổi. Hắn trực tiếp gọi ra tiểu phàm quân đoàn. Dựng lên thủ pháo. Chỉ cần có quét hình xuất hiện. Nhắm ngay quét hình nơi phát ra liền là một pháo. Cũng bất kể có phải hay không là trúng đích. Ngược lại liền là một chuỗi điên cuồng công kích. Rốt cục nhường chung quanh đều yên tĩnh trở lại. Kỳ thật, cả tòa lâu đều có thiết kế phòng ngự. Người ngoài mặc dù sẽ quét hình. Đơn kỳ thật căn bản tin tức gì cũng không chiếm được. Nhưng cái này rất giống tiểu thâu không có cách nào cậy mở nhà ngươi cửa chống trộm. Lại ngày ngày đều nện mấy lần một dạng. Có phiền hay không? Quả nhiên, tại một chuỗi oanh tạc đằng sau. Hết thầy quét hình đều không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm lấy ra Surface. Chen vào USB. Mở ra nội dung bên trong. Học tập khiến cho ta vui sướng. Lâm Phi Phàm tươi cười rạng rỡ. Mọi vật thôi diễn đại pháp trên cơ bản liền là Cửu Thiên Luân Hồi Kinh phiên bản đơn giản hóa. Mà lại bởi vì là tiêu chuẩn tiếng Trung, cho nên Lâm Phi Phàm hoàn toàn có thể xem hiểu. Lâm Phi Phàm có một lần kia tiến vào 4 chiều không gian kinh nghiệm. Lại thêm Cửu Thiên Luân Hồi Kinh, mọi vật thôi diễn đại pháp rất nhanh liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Trên bản chất, mọi vật thôi diễn đại pháp cũng không là tại thôi diễn, mà là xem, chính như trước đó cái kia thí nghiệm một dạng, đó là dùng lợi dụng cực kỳ thật nhỏ linh khí tại 4 chiều không gian đâm ra một cái hố đến. lợi dụng yêu khí tiến vào cái kia trong động thăm dò. Khác biệt chính là, cái kia khoa học thí nghiệm lợi dụng cực kỳ cường lực linh khí. Thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm đều có thể tiến vào bên trong. Mà mọi vật thôi diễn đại pháp tắc là lợi dụng cực ít linh khí. Chỉ có thể thông qua một chút như vậy khe hở lược huy môn kính. Không thể không nói, lão khỉ đầu chó là thật lợi hại. Nhiều năm như vậy trước làm sự tình. Vậy mà cùng hiện tại bọn này khoa học người có quyền nhóm mạch suy nghĩ không mưu mà hợp. Này pháp thuật thực tình khó. Dùng Lâm Phi Phàm học tập pháp thuật mới tốc độ. Hắn dòng dã làm khổ nửa giờ đem nắm giữ. Hơn nữa còn là vốn có cửu thiên luân hồi kinh gia trì trên cơ sở. Bất quá này nguyên bản là người ta hao phí mấy chục năm tâm huyết mới hoàn thiện pháp thuật. Khó một điểm cũng là nên. Làm pháp thuật này sau khi hoàn thành. Lâm Phi Phàm không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút chức năng này. Như vậy dùng ai tới thí nghiệm đâu? Đang nghĩ ngợi, Cổ Nhã đi tới. Làm Cổ Nhã thấy Lâm Phi Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng liền suy đoán sự tình không ổn. Đầu tiên nói trước, nếu như ngươi dám đối ta làm bất luận cái gì chuyện xấu ta sẽ tức giận. Cổ Nhã cảnh cáo nói, tuyệt đối sẽ không. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, mọi vật thôi diễn đại pháp vô thanh vô tức khởi động. Tại Lâm Phi Phàm trước mắt Cổ Nhã chỉ cảm thấy một hồi không khỏi ác hàn. Phảng phất đỉnh đầu có một con mắt đột nhiên nhìn mình cằm chằm quang quang. Ngươi đang làm cái gì? Cổ Nhã nhíu mày hỏi. Ta tại, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Đột nhiên sững sờ, mãnh liệt khoát tay, tiểu phàm quân đoàn dựng lên quang pháo. Đối phương xa liền là một pháo đánh tới. Ngươi, làm cái gì? Cổ Nhã càng phát ra không có thể hiểu được Lâm Phi Phàm cử động. Không có gì, Lâm Phi Phàm, đối Cổ Nhã vẫy tay. Đi theo ta. Lâm Phi Phàm mang theo Cổ Nhã bay lên không trung. Tiểu phàm quân đoàn mang lấy thủ pháo vờn quanh chung quanh. Rất rõ ràng, những cái kia quan chắc đám người không có một cái nào dám đối với hắn tiến hành quét xem. Bởi vì ai cũng không biết cái kia nhìn tầm bắn rất xa quang pháo đến tột cùng là đánh ai. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã đi vào vùng ngoại ô dốc núi. Ở đây đáp lấy một cái lều vải. Bất quá lúc này lều vải đã vỡ vụn. Trên mặt đất có hai bộ thi thể. Một bên còn có một người tại kêu rên. Tại lều vải mặt khác một bên. Có thể thấy một cái cỡ lớn thiết bị. Này thiết bị nhìn qua hết sức cao cấp. Lâm Phi Phàm không biết dùng làm gì. 15 hình vỡ vụn xạ tuyến máy phát xạ. Thứ này không là Nhật Bản Mỹ Quốc Liên Hợp nghiên chế máy nguyên hình sao? Làm sao xuất hiện ở đây rồi? Cổ Nhã mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cụ thể chi tiết hết sức phức tạp. Bất quá ta giúp ngươi đem hai chuyện sớm hoàn thành. Lâm Phi Phàm nói. Thế nào hai chuyện? Cổ Nhã không rõ. Giết hai người này. Hủy đi cái kia lều vải. Yên tâm bọn hắn khẳng định chết chưa hết tội. Lâm Phi Phàm cười nói. Vừa mới, Lâm Phi Phàm phát động mọi vật thôi diễn đại pháp. Sau đó thấy được như sau nội dung. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã đang tán gẫu. Lâm Phi Phàm nói từ bản thân mọi vật thôi diễn đại pháp. Sau đó Cổ Nhã phát hiện xinh đẹp dương quang phòng một bên pha lê có chút vặn vẹo. Nàng ra ngoài điều tra. Cảm ứng được vỡ vụn xạ tuyến. Liền bay ra ngoài. Đi vào vị trí này. Bị hai người bạo lực chống cự. Làm vì quốc gia bạo lực cơ quan. Cổ Nhã thích nhất chính là có người chống cự dù sao như thế giải quyết vấn đề hội tương đối đơn giản. Cùng từng có đôi khi linh có đôi khi mất linh năng lực linh cảm khác biệt. Mọi vật thôi diễn đại pháp chẳng những hết sức linh. Mà lại thậm chí có thể thấy phát sinh ở tại trên thân người khác sự tình. Nhất là Cổ Nhã đuổi theo ra đi đoạn nội dung này. Tại biết trước bên trong Lâm Phi Phàm cũng không đi theo. Nhưng hắn liền là như cùng một người đứng xem một dạng. Thấy được hết thảy phát sinh. Này cùng vạn sự đạo nhân đối vạn sự thôi diễn đại pháp miêu tả hoàn toàn khác biệt. Vạn sự đạo nhân nói qua. Mọi vật thôi diễn đại pháp cũng không thể chính xác thấy chuyện phát sinh. Mà là đối một chuyện nào đó có một cái mơ mơ hồ hồ khái niệm. Cái này khái niệm hội theo sự tình thời gian tới gần mà dần dần rõ ràng. lại sẽ không kỹ càng nói cho ngươi chuyện này đến tột cùng là cái gì. Hiển nhiên, tại Lâm Phi Phàm ở đây, mọi vật thôi diễn đại pháp đã biến dị. Đây quả thực, quá tuyệt vời. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.